Hôn đủ chưa? Chương 6, mẹ nó đúng thật là làm ra vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộ Tinh ấn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào, theo thói quen bệnh nghề nghiệp mà đánh giá xung quanh văn phòng không tính là lớn, đồ đạc rất y, từng chồng văn kiện chất cao được sắp xếp chỉnh tề trên bàn làm việc, nhìn ra được chủ nhân của nó hơi có chứng ép buộc. Cách bàn làm việc không xa là giá treo áo, bên trên treo một chiếc áo vest màu xám đậm, trừ cái đó ra không còn gì khác đặc biệt nữa. Điều duy nhất làm cô bất ngờ đó là một hàng những chậu cây xanh lớn nhỏ cách đó không xa, được xếp thành từng hàng từ trên bệ cửa sổ xuống tới mặt đất, khoảng mấy chục chậu. Giờ phút này, người ấy mặc áo blouse trắng đưa lưng về phía cô, tay phải cầm bình tưới nước đứng trước cửa sổ, hơi cúi đầu tưới nước cho mấy chậu cây. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào rải rác khắp phòng, gió thổi nhẹ cuốn theo góc áo và tóc bên tai anh, bóng anh bị kéo ra thật dài từ đầu bên kia phòng xuyên qua vừa vặn rơi bên chân cô. Có đôi khi duyên phận là thứ gì đó rất mơ hồ. Lông mày Tô Mộ Tinh khẽ động, ánh mắt lóe lên ý cười. Bác sĩ Hứa, trùng hợp như vậy sao? Cô hơi ngừng một chút, dương khóe miệng. Bác sĩ Hà Gia Mộc, khoa chỉnh hình, nói đã giới thiệu trước với anh rồi, bảo tôi trực tiếp đến tìm anh. Chờ một lát, Hứa Thanh Nhiên nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không nóng không lạnh. Anh đặt bình nước sang góc tường bên cạnh, kéo khăn lông treo bên cạnh lau tay rồi mới xoay người. Ngồi bên này, Tô Mộ Tinh kéo ghế ngồi xuống, đem cái loại giấy tờ ảnh chụp X-quang trong tay đặt lên bàn, ánh mắt thoải mái rơi trên người Hứa Thanh Nhiên. Anh hôm nay có chút không giống, trên sống mũi cao có thêm một chiếc kính gọng nhỏ bằng kim loại, lạnh lùng, lại thêm mấy phần khí chất thư sinh. Tô Mộ Tinh có chút nhụt chí, hôm nay đi ra ngoài quá tùy tiện rồi, quầng thâm dưới hai mắt, mặt cũng để mộc, đầu còn chưa gội, vẫn mặc áo sơ mi và quần jean như cũ, đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Lúc sáng bác sĩ Hà đã nói sơ qua tình hình của cô với tôi. Bác sĩ nói chuyện rồi. Rất nghiêm trọng sao? Tô Mộ Tinh một tay chống cằm, thân thể hơi đổ về phía trước, mềm ngoặt dựa theo mép bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Trước khi đến bệnh viện cô có hơi lo lắng, nửa tháng này tình trạng của cô quả thật hơi hỏng bét, mỗi tối đều mất ngủ, thật vất vả mới ngủ thì lại gặp ác mộng liên tục, sau đó ngực lại tức đến khó chịu. Nhưng bây giờ gặp được Hứa Thanh Nhiên, một chút tâm tư khám bệnh cô cũng không có. Người đàn ông khẽ nâng đầu, môi mỏng hơi mím, ở khoảng cách gần qua một lớp kính không tính là dày, cô thấy được lông mi anh vừa dài lại vừa dày, mắt đen trong trèo. Hứa Thanh Nhiên nhìn về chỗ có ánh sáng, tầm mắt rơi vào tấm ảnh X quang trên tay, ánh mắt nhàn nhạt, một lát sau, ngước mắt nhìn màn hình máy tính, đẩy gọng kính trên sống mũi, mới mở miệng trả lời cô. Không cần lo lắng, không có vấn đề gì cả, bình thường cần chú ý nghỉ ngơi, buổi tối đừng để bị nhiễm lạnh, lúc nằm ngủ đừng nằm nghiêng nhiều. Tô Mộ Tinh chống cằm nhìn anh, khóe mắt khẽ nhếch, giọng nói vô cùng thanh thúy. Bác sĩ Hứa, vì sao không liên lạc với tôi? Nửa tháng trước cô sàm sỡ anh ở diễm hội, mặc dù lúc ấy cô đi gấp nhưng cô cũng để lại danh thiếp cho người ta, cũng nói mình sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hứa Thanh Nhiên nhìn lướt qua Tô Mộ Tinh, mặt cô tràn đầy ý cười, lúm đồng tiền trên mặt lúc ẩn lúc hiện, không hề giống đến khám bệnh chút nào. Tô Mộ Tinh chống hai tay lên bàn, khóe miệng cong cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh như thế này làm em vô cùng đau lòng đấy. Hứa Thanh Nhiên lườm cô một cái, cô gái nửa bĩu môi, khóe mắt cụp xuống dưới, cả người mềm ngoặt giống như phải chịu ủy khuất lớn lắm, chỉ còn kém chút là rơi vài giọt nước mắt. Còn thật sự rất biết diễn kịch. Hứa Thanh Nhiên thả ảnh trong tay xuống, tựa vào sườn ghế xoay, trượt về phía sau một chút, tay phải cầm ngược bút lại, từng cái gõ nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt khẽ nhíu. Danh thiếp ném rồi, tôi cũng không cần cô chịu trách nhiệm. Sáng sớm hôm nay Hà Gia Mộc khoa chỉnh hình nhờ anh giúp đỡ, nói là mình có một người bạn có chút không thoải mái, hơn nữa hôm nay anh cũng không phải ra khu ngoại trú, cũng bảo người ta đến văn phòng khoa, Hà Gia Mộc ngược lại có nói tên bạn mình, lúc đó anh đã chú ý, không nghĩ đến thật sự lại là cô. Tô Mộ Tinh chỉ chọn nghe nửa câu đầu, mắt hạnh nhanh như chớp đảo một vòng. Ném đi cũng không sao, em cho anh thêm một tấm nữa là được. Nói xong, cô liền mở túi ra lấy danh thiếp, nhưng lục nửa ngày cũng không được tấm nào, cô mới nhớ tới hôm nay cô không mang theo danh thiếp, thật là muốn chết cũng không xong. Cô nghĩ nghĩ thế nào lại lấy một tập ghi chú ra, tập ghi chú này không phải cô mua mà là hồi nghỉ hè một thực tập sinh cô hướng dẫn đưa cho. Màu hồng, hình trái tim, nghĩ đến thì thật sự không phải phong cách của cô. Tô Mộ Tinh cúi đầu, viết ngay ngắn một dòng 11 chữ số Ả Rập, cuối cùng còn đắc ý vẽ thêm một trái tim ở cuối, cô xé ra dán trên bàn làm việc của Hứa Thanh Nhiên. Cô ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi cong lên, một câu hai nghĩa. Ghi ở trong lòng, dù ném đi cũng không mất, khuôn mặt cô hoạt bát, cuối câu lại nâng cao ngữ điệu. Hứa Thanh Nhiên thu hết những hành động này của Tô Mộ Tinh vào đáy mắt, đầu lưỡi quét qua hàm răng. Giả vờ, mẹ nó thật là làm ra vẻ. Hứa Thanh Nhiên nhìn đồng hồ, 10 phút sau anh có một cuộc hội chẩn, anh lấy kính mắt xuống, đẩy ghế ra, lạnh lùng mở miệng. Đang trong thời gian làm việc, không có thời gian để chơi đùa cùng Tô Tiểu Thư. Tô Mộ Tinh vội vàng bật dậy. Em không đùa, Hứa Thanh Nhiên đút tay vào túi áo blau, chân dài sải bước. Tô Mộ Tinh dựa lưng vào bàn, eo cọ vào mép bàn, mắt thấy người muốn rời đi cô như bị ma xui quỷ khiến vươn tay nắm chặt tay áo của người đàn ông, siết chặt một góc áo blau trắng. Bước chân Hứa Thanh Nhiên dừng lại, anh hơi nghiêng nghiêng mắt ánh nhìn rơi trên tay Tô Mộ Tinh đang nắm chặt góc áo, lập tức rời mắt lên trên đối diện với mắt hạnh của người phụ nữ, cô hơi cụp mắt, lông mi thật dài từng cọng rõ ràng. Hứa Thanh Nhiên khẽ nhếch môi mỏng cười cười, nhưng ý cười lại không chạm nơi đáy mắt trong con ngươi đen nhánh ẩn giấu thứ ánh sáng âm u nồng đượm cùng vài tia trào phúng, lúc sau, anh rời tầm mắt. Hai tay anh từ đầu đến cuối đều tùy ý đút túi áo, tiếng cười trầm thấp. Cô thích tôi sao? Tác giả có lời muốn nói. Đọc truyện vui vẻ, ngày mai gặp lại, ngày mai gặp lại, Hà Nội, 13/7/2020. Chị nhà đang có xu hướng tấn công trêu ghẹo anh nhà. Nên mình đổi cách xưng hô của chị thành, anh, em, nhé, cách trương.